Tầm đế, chương 192, thu liễm tài phú. Góc truyện audio.com. Trong lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị đái lĩnh Cầm Thành đại quân một lần nữa phát khởi hành động đối với Phật La Quốc thì Hồng Linh sau khi đi ra ngoài tìm kiếm một vòng thì khiến cho Cầm Thành chiến sĩ lại trì hoãn một thời gian nửa tháng. Bởi vì nó lại phát hiện một mỏ khoáng tàng ở một địa phương gần đó. Mặc dù lần này phát hiện tinh kim cương thạch chỉ có thể để luyện ra kim cương, nhưng trữ lượng khổng lồ, trong niềm hưng phấn, Cầm Thành Sở Trúc tự nhiên lại lưu lại. Kỳ thật, ở chỗ này chỉ cần lưu lại địa tinh khai phá giả và Hồng Linh tựu đủ để tiến hành khai thác khoáng tàng. Nhưng mỏ khoáng này dù sao cũng quá chân quý. Hơn nữa Diệp Âm Trúc cũng e sợ cho địa tinh khai phá giả phát sinh vấn đề. Với lại không lo với đoạn thời gian thì bên trong Phật La Quốc không có khả năng đối Đông Tuyến Mễ Lan cấu thành uy hiếp. Hắn tính để cho toàn quân tiếp tục tu chỉnh, đồng thời cũng bảo vệ mỏ khoáng khai thác thuận lợi, mang ngân khoáng cùng tụ chung một chỗ với kim cương tinh. Mà kim cương thạch khoáng trong khi sản xuất kim cương tinh đồng thời cũng sẽ làm ra một lượng nhất định mang ngân. Chỉ bất quá ít hơn so với mang ngân khoáng mà thôi. Trong khi Hồng Linh có năng lực để luyện cường hãn thì mỏ khoáng tốt này tự nhiên cấp cho Cầm Thành. Khối vũ khí màu đỏ tỏa ra từ khối khoáng thạch có thể tích 1 mét khối. Bên trong khối khoáng thạch có màu vàng lợt, khối vũ khí màu đỏ dần dần sáng lên, quang mang mãnh liệt bao phủ khối khoáng thạch hoàn toàn. Theo thời gian trôi qua, vũ khí màu đỏ một lần nữa ngưng kết thành hình. Một khối thuần màu vàng kim trúc lớn nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng thời còn có một khối nhỏ như ngón cái mang màu sắc của ma ngân. Đây là khối khoáng thạch cuối cùng. Hồng Linh thở dài một hơi, nhưng trong mắt nó quang mang lại tràn ngập niềm hưng phấn. Để luyện khoáng thạch đối với xích tinh mà nói đó chính là cách tu luyện tốt nhất. Xích tinh bình thường cho dù phát hiện khoáng tàng cũng không có năng lực đào móc. Nhưng Hồng Linh hiển nhiên bất đồng, hắn chẳng những có thể tùy tiện thu lấy khoáng thạch bên trong hy hữu kim trúc năng lượng, đồng thời còn có 30 địa tinh khai phá giả lớn bổ sung để đào móc. Đối với xích tinh mà nói không có gì tốt hơn đãi ngộ lúc này. Dù sao đó cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu nó rất thông minh khi đi theo Diệp Âm Trúc. Đem kim cương tinh và ma ngân trước mắt thu vào tu di thần giới. Diệp Âm Trúc vỗ vỗ bả vai Hồng Linh nói, ngươi khổ cực nhiều rồi. Hồng Linh lắc lắc đầu, hướng Diệp Âm Trúc cung kính hành lễ, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang màu đỏ, y phụ trên người hắn. Một tháng qua, Cầm Thành chiến sĩ nghỉ ngơi trong một thời gian dài, đồng thời dưới sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp không ngừng tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, các chiến sĩ cường đại thì không cần huấn luyện nhiều. Chủ yếu là huấn luyện các hạng mục như binh chủng phối hợp. Chỉ có phối hợp hoàn chỉnh thì mới có thể làm chiến đấu lực của bọn họ phát huy hết trình độ. Trở lại trong chướng bồng, do đã sớm tính toán tốt thời gian Hồng Linh hoàn thành. Diệp Âm Trúc đã để cho các trưởng các nhóm tập trung ở chỗ này. Đi tới nơi chủ vị ngồi xuống, Diệp Âm Trúc nói, đề luyện đã hoàn thành. Một tháng qua không biết tình huống bây giờ của Phật La Quốc như thế nào. Cách Lạp Tây Tư sầu mi khổ khổ, tay xoa bụng, nói Cầm Đế đại nhân, không cần quản bọn họ như thế nào, ta bây giờ chỉ nghĩ là ăn cái gì. Lời này vừa nói ra, bên trong chướng mọi người trên mặt nhất thời nở một nụ cười. Chỉ có Sơn Lĩnh cự nhân, Minh đồng ý gật gật đầu. Mặc dù trong tu di thần giới của Diệp Âm Trúc trong lần cuối đi cướp đã lưu lại không ít thực vật, nhưng hắn cũng không dám để cho Cách Lạp Tây Tư ăn. Vị này chiến tranh cự thú có sức ăn quá kinh khủng. Sợ rằng một tháng khẩu lương của Cầm Thành tướng sĩ còn chưa đủ cho hắn ăn. Cho nên, trong một tháng qua Cách Lạp Tây có thể nói là bị cơn đói hành hạ. Mình còn có thể ăn một ít nham thạch để bổ sung cho bản thân. Nhưng hắn đi chung quanh tìm dã thú để ăn thì cũng không đủ dính kẽ răng. May là lần trước đi cướp, Cách Lạp Tây Tư ăn rất nhiều, đói bụng một tháng nhưng vẫn bảo trì thể lực nhất định. Nếu không, chiến đấu lực của vị chiến tranh cự thú này sợ rằng sẽ đại giảm xuống. Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói, yên tâm đi, lập tức sẽ có cái cho ngươi ăn. Lần này ta gọi mọi người đến chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút về mục tiêu kế tiếp chúng ta. Mọi người an tĩnh, im lặng, chỉ có Cách Lạp Tây Tư nhịn không được tiếp lời nói. Còn thương lượng cái gì à, Cầm Đế đại nhân, có ngươi chỉ huy là được, người để cho chúng ta công kích nơi nào thì chúng ta sẽ công kích nơi đó. Lúc này đây, lời của Cách Lạp Tây Tư được đại đa số mọi người đồng ý. Không thể phủ nhận, trải qua cuộc chiến ở Cầm Thành, Diệp Âm Trúc có thể nói tính toán không bỏ sót sách lược nào. Chẳng những cứu được nguy cơ nơi đông tuyến của Mễ Lan, đồng thời cũng mang đến Cầm Thành thật lớn chỗ tốt. Lúc này, bất luận là Đức Lộ Y các tộc hay là Bỉ Mông Mông cự thú, Tinh Linh tộc và Đông Long chiến sĩ đều hoàn toàn nhận thức được năng lực chỉ huy của Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp. Nhìn thấy Cầm Thành đoạt được tư nguyên khổng lồ, bọn họ đối với kiến thiết Cầm Thành trong tương lai đều trở nên tự tin. Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp bên cạnh cùng nhìn nhau. Nói, từ khi chúng ta tham dự vào cuộc chiến tranh này, nhìn trước mắt thì mọi việc hết thảy tiến hành đều thuận lợi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta trong tương lai cũng sẽ thuận lợi như thế. Trên chiến trường mọi tình huống đều có thể phát sinh. Chúng ta tính kế với địch nhân, thì địch nhân cũng có thể tính kế chúng ta. Một tháng thời gian qua, chúng ta có nhiều thời gian để tu chỉnh. Phật La Nhân cũng đồng dạng tu chỉnh. Mặc dù Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành đánh một trận đả kích rất lớn đối với quân đội Phật La, nhưng cũng không đủ để dao động cái gốc rễ. Căn bản mà nói đối thủ của chúng ta dù sao cũng là một quốc gia. Trong một tháng này, thì Phật La Quốc cũng khôi phục một chút nguyên khí, mà đối với Phật La mà nói chúng ta không thể nghi ngờ là kẻ bị thống hận nhất của địch nhân. Mặc dù ta bây giờ không dám chắc, nhưng nếu ta là Phật La thống soát, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để đối phó với chúng ta. Chỉ có đem chúng ta tiêu diệt hết thì bọn họ mới có thể vô ưu hướng đế quốc Mễ Lan phát động công kích. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi đem một chút kết quả giác ứng kỵ sĩ đoàn trinh sát của chúng ta nói đi. Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu, nói, Cầm Đế đại nhân nói rất đúng. Chúng ta đối với trước mắt tình thế không thể xem thường. Phật La Quốc đối với Mễ Lan đế quốc phát động công kích, không thể nghi ngờ là có sự uẩn khúc. Lam Địch Á Tư có thể thua, Ba Bàng Vương Quốc có thể thua, Ba Lợi Quốc cũng không e ngại thất bại, bởi vì bọn họ đều có đường lui, đều có thể phản hồi về trong quốc gia của mình, một lần nữa xây dựng lại, nhưng Phật La Quốc lại không được như vậy. Phật La Tây Tuyến cùng Mễ Lan Đế Quốc chúng ta liền kề một mảnh. Một khi cuộc chiến tranh chính chấm dứt, Mễ Lan Đế Quốc nhất định sẽ không buông tha bọn phản bội này. Cho nên Phật La Quốc kỳ vọng chiến thắng thậm chí còn lớn hơn so với Lam Địch Á Tư. Nghe Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp nói, trong mắt mọi người vẻ dễ dàng trong hành động dần dần tiêu mất. Vài vị Đức Lỗ Y tộc trường đều gật gật đầu. Áo Lợi Duy Lạp tiếp tục nói, bởi vậy, trong khi quân ta tu chỉnh trong một tháng qua, ta phái giác ứng kỵ sĩ đoàn mở rộng phạm vi trinh sát. Mặc dù chưa từng trinh sát hết toàn cảnh Phật La Quốc, nhưng cũng bao quát gần một nửa diện tích Phật La, trọng điểm là Phật La Đại Quân đã được trinh sát cẩn thận. Chúng ta phát hiện Phật La Đại Quân trong một tháng gần đây thì tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người. Từ Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành đánh một trận rồi giảm xuống 25 vạn bại quân đã trọng chỉnh xong. Đồng thời với đại lượng hậu cần bổ cấp thì binh viện cũng đã bổ sung tới 40 vạn. Mặc dù bổ sung phần lớn là tân binh, nhưng có hơn 20 vạn lão binh đái lĩnh, thì lượng tân binh này sẽ được huấn luyện, có thể tưởng tượng ra hiệu quả. Nhưng làm ta lo lắng nhất chính là Phật La Quốc ngoài chi chủ lực đại quân này thì sau lần truy tung chúng ta cướp Nạc Đinh Thành thì không có triển khai hành động gì nhằm vào chúng ta, mà là đem đại quân triển khai thành trận tuyến khác thường. Bên trong Phật La cách biên cảnh Mễ Lan không xa hình thành một lớn phong tuyến thật lớn. Trong 40 vạn quân đội chọn lựa ra một chi hoàn toàn do khinh kỵ binh tạo thành tinh duệ, cộng thêm 5 vạn người. Chi quân đội này và chủ lực quân đoàn cũng không có đồn trú cùng một chỗ mà nó đóng ở địa phương này. vừa nói chữ, Áo Lợi Duy Lạp đưa tay chỉ trong dương bì bản đồ một vị trí đặc thù. Mọi người theo vị trí ngón tay hắn chỉ thấy đó là một tòa không thành thị không có gì nổi bật. Vừa nhìn thì tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện vị trí này không bình thường. Diệp Hồng Nhạn có chút giật mình nói, địa phương này rất vi diệu, hình như có ý nghĩa đặc thù gì đó. Diệp Âm Trúc lúc này mới mở miệng, không sai, địa phương vô cùng vi diệu, đồng thời cũng là Phật La Nhân bày một chiêu chí mạng. Mọi người nhìn kỹ xem tòa tiểu thành thị có quy mô rất đáng thương. Căn cứ tin tức của chúng ta nơi này cũng không có cái gì có thể tiến hành bổ cấp vật tư dự trữ đối với quân đội nhưng các ngươi có thể nhìn kỹ. Một chút, từ này tòa tiểu thành thị đi 15 tòa đại thành thị xung quanh thì khoảng cách cơ hồ tương đương. Nghe Diệp Âm Trúc điểm tình, mọi người lúc này mới chú ý tới 5 vạn khinh kỵ binh trú chát bên trong tòa tiểu thành thị. Cũng chính là trung tâm khác của Phật La Quốc, nếu đem nó làm khởi điểm. Đối với các thành thị chung quanh tiến hành điều quân đi 15 tọa thành thị thì khoảng cách cơ hồ tương đương. Hơn nữa khoảng cách này cũng không quá xa. Nói như vậy, bất luận chúng ta công kích một trong 15 tòa thành thị, thì 5 vạn khinh kỵ binh đều có thể phản ứng đến. Tông chủ Lan Tông Lan Thanh nhíu mày nói. Diệp Âm Trúc nói, chỉ là từ vị trí chúng ta bây giờ thì xuất phát biện pháp tốt nhất chính là công kích này một trong những mảnh thành thị này. 15 tòa thành thị này có thể nói cùng với Nặc Nhĩ Bình Nguyên là căn cơ của Phật La Quốc. So với các cuộc tập kích 5 tòa thành thị bên ngoài của chúng ta thì có địa vị khác nhau. Nếu chúng ta có thể đem 15 tòa thành thị này tẩy lễ toàn bộ, thì có thể chắc rằng kinh tế của Phật La tất hỏng mất. Cho dù là phương đông của Phật La còn có thủ đô Phật La Luân Tát đem một mảnh đại thành thị toàn lực trợ giúp, thì nguyên khí của Phật La Quốc tuyệt đối không cách nào trong 5 năm có thể khôi phục được. Diệp Hồng Nhạn cười lạnh một tiếng, nói, Phật La Nhân chẳng lẽ lại đem sự sợ hãi đến cho chúng ta chỉ bằng 5 vạn khinh kỵ binh hay sao? Không có Long Kỵ Tướng, thì khinh kỵ binh có thể làm được cái gì? Không ai nghĩ là Diệp Hồng Nhạn tự cao tự đại, 5 vạn đối với 3.000, từ số lượng mà xem thì tựa hồ không đúng lắm, nhưng ở đây người mạnh thì có đủ tự tin vào bản thân và thuộc hạ của mình hoặc tộc nhân. Tuyệt đối có thể lấy một địch 10, nhất là hai đại quân đoàn, Tử Thần Long Lang Kỵ Binh và Bỉ Mông Cự Thú. Lúc trước, tại trận chiến Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, thì Ma Pháp Sư quân đoàn chủ lực của Phật La Đại Quân hoàn toàn bị tiêu diệt. Đồng thời 10 tên Kim Tinh Long Kỵ Tướng cũng chỉ còn lại có 3 người còn đầy đủ chiến đấu lực. Cho dù Long Kỵ Tướng bị thương chỉ có thể khôi phục được 2-3 người. Chiến đấu lực cũng còn xa mới đủ. Một khi 3.000 người của Cầm Thành Đại Quân cùng 5 vạn khinh kỵ binh này va chạm thì không nói về uy áp của thập cấp thần thú có thể làm tọa kỵ bọn. Hắn hoàn toàn tê liệt, có ưu thế về số lượng không nhất định chuyển hóa thành thắng thế. Sự khác biệt của Cầm Thành là có nhiều người cường đại, nên khả năng chiến thắng có thể nghiêng nhiều về phía họ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng nói. Không sai, chúng ta không sợ cùng đối phương giao chiến, nhưng chúng ta xâm nhập hổ huyệt, tuyệt không thể tiêu hao cùng đối phương. Chúng ta dù sao chỉ có hơn 3.000 người, tiêu hao không thể tính được. Cho dù chúng ta hoàn toàn tiêu diệt 5 vạn nhân thì sao? Các vị có thể cam đoan chính mình và thuộc hạ không bị thương sao? Tiêu hao quá độ tất nhiên sẽ làm ta mất đi sự cơ động. Khi đó, một khi bị Phật La Đại Quân vây quanh, tổn thất sẽ có thể đoán được. Đã có một lần trong Phật La Quân xuất hiện Bích Ngọc Ma Long đánh lén. Ai có thể cam đoan bọn họ không có thủ đoạn khác còn che giấu? Các vị đang ngồi ở đây và thuộc hạ các vị là tương lai của Cầm Thành. Chúng ta không thể bị tổn thất cho nên, chúng ta tuyệt không thể cùng địch nhân đối chọi trực tiếp. Áo Lợi Duy Lạp nói xong thì Diệp Âm Trúc là người đầu tiên đồng ý, lời của Áo Lợi Duy Lạp đại ca nói cũng chính là ý của ta. Bởi vậy, chúng ta phải thương lượng sách lược để cho chúng ta bắt đầu phát động lại. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là không để cho địch nhân có cơ hội quyết chiến. Tốt hơn hết là có thể trì hoãn công kích thậm chí là không có công kích. Cách lạp Tây Tư thì thào. Nói nhiều như vậy, nhưng thực sự là làm cái gì? Dù sao ta cần ăn cơm, ta không chịu đói được. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Phật La Quốc chờ chúng ta công kích vào phiến thành thị này. Vậy chúng ta không cho bọn họ như ý, bọn họ phòng thủ bên ngoài nghiêm mật. Thì để cho bọn họ phòng thủ, chúng ta không thể giao chiến mặt trước, chẳng lẽ còn không thể quấy nhiễu địch nhân phương khác hay sao? Vừa nói, tay Diệp Âm Trúc trực tiếp hạ xuống Phật La Quốc thủ đô. Phật La Luân tát thành trên bản đồ. Trong nhất thời, thanh âm trong cả tòa chướng bồng vang lên. Mọi người nhìn Diệp Âm Trúc không chớp mắt. Diệp Âm Trúc mặt nở nụ cười. Chầm chầm nói, nơi nguy hiểm cũng chính là nơi an toàn nhất. Đối với chúng ta có lợi thế chính là có thể nắm giữ mọi động tĩnh của Phật La Đại Quân một cách chính xác. Từ trước khi có chiến tranh thì mọi người cũng có thể biết được. Phật La Quốc vì công kích Mễ Lan tập trung đại quân tất cả trấn giữ biên giới. Bởi vậy bên trong lại hầu như không có. Hiện bên ngoài có đại quân đã tập kết trên 40 vạn. Cho nên thủ đô bọn họ cùng với thành thị chung quanh thủ đô còn có bao nhiêu quân đội đâu. 15 tọa thành thị quả thật tốt, có nhiều tài sản, nhưng chúng ta lại không lấy. Nếu quốc vương của Phật La nằm trên tay chúng ta, thì chẳng chiến tranh này cũng có thể kết thúc thôi. Phú quý trong nguy hiểm, ta thích, Tử Khốc Khốc nói, đồng thời cũng biểu đạt ý kiến của hắn. Lúc này, ngay cả Áo Lợi Duy Lạp luôn luôn cẩn thận đều gật gật đầu. Từ góc độ an bài chiến thuật mà xem, Diệp Âm Trúc dụng binh xuất quỷ nhập thần không chỉ lợi dụng đặc điểm binh lực hiện có, mà chúng tướng sĩ cầm thành thực lực cũng quả thật cường đại. Từ cấp cường giả có số lượng thậm chí đủ để cùng Mễ Lan đế quốc so sánh. Không cần phải nói bây giờ Phật La Quốc, cho dù đánh không lại, thoát ra khỏi vòng vây tuyệt không khó khăn, lại có không gian truyền tống pháp trận cam đoan thoát đi. Áo Lợi Duy Lạp thật sự không nghĩ ra lý do nào để ngăn cản Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc thấy tất cả mọi người không có ý kiến. Nói, tốt, mọi người thu thập một chút hành trang. Chúng ta lập tức xuất phát, cầm thành mọi người đồng thời cung kính đáp. Dạ, đợi được tất cả mọi người đi ra khỏi doanh trướng. Cách Lạp Tây Tư lại ở lại, mang một bộ dáng sầu mi khổ kiểm đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc. Nói, Cầm Đế đại nhân, ngài muốn công kích phương nào ta không có ý kiến, cũng đều nguyện ý làm tiên phong. Nhưng qua một thời gian dài đi vào trong Phật La Quốc ta chưa ăn cái gì. Bây giờ ta đã cảm giác được thể lực lại giảm xuống. Nhìn bộ dạng đáng thương của Cách Lạp Tây Tư, Diệp Âm Trúc nhịn không được cười. Cường đại vô cùng chiến tranh cự thú đây sao? Bất quá, không có hắn thì cũng là cả một vấn đề. Chiến tranh cự thú thực lực quả thật kinh khủng, nhưng sức ăn cũng đồng dạng kinh khủng, cũng không thể để cho hắn đói mà ra trận. Được rồi, ta nghĩ ra biện pháp cho ngươi ăn một chút, mặc dù không thể cam đoan ngươi sẽ ăn no, nhưng ít ra cũng có thể giúp ngươi duy trì thể lực. Sau khi tới nội địa Phật La Quốc ở các thành thị phụ cận Phật La Luân Tát Thành, tùy tiện ngươi muốn ăn như thế nào cũng được, Cách Lạp Tây Tư mừng rỡ quá mức, như vậy thì tốt quá, chỉ cần có ăn, cái gì ta cũng không quan tâm, nó có là thủ đô hay không, ta đều không xem ra gì cả, cầm thành mọi người đều đi chỉnh quân, trong doanh trướng chỉ còn lại có Diệp Âm Trúc, một tháng qua Hồng Linh chỉ huy địa tinh khai phá ra đào đất. Hắn và cầm thành chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi. Trong lúc nghỉ ngơi bình thường cũng là thời gian tốt nhất để tu luyện. Trên chiến trường giết chóc sẽ dễ dàng đem tới cho bản thân những tử khí. Tại quá trình dưỡng sức thì cũng là tẩy đi những ký ức không tốt sau cuộc chiến. Để cao tu vi đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy trong một tháng này, cầm thành chiến sĩ đều không ngừng tu luyện. Diệp Âm Trúc cũng củng cố tu vi chính mình. Đạt tới từ cấp 7 giai hắn rõ ràng cảm giác được ma pháp lực và đấu khí trong cơ thể mình giống như trường giang rộng lớn. Phảng phất khổng lồ không biết được, một tháng tới nay, hắn thận trọng tu luyện mới lĩnh ngộ hoàn toàn hư vô âm nhận. Vốn Diệp Âm Trúc còn tưởng rằng chính mình sợ rằng rất khó có ứng dụng được siêu cấp năng lực này. Nhưng đấu khí và ma pháp lực đồng thời tăng lên, làm tu vi hắn đại phúc độ gia tăng. Sau vài lần thí nghiệm cũng thành công, cũng do Diệp Âm Trúc tự nghĩ ra thủ đoạn công kích vô cùng táo bạo. Dù sao, Tầm Khúc tuy mạnh, hơn nữa phạm vi ma pháp lớn, nhưng phải có thời gian mới hoàn thành, mà hư vô âm nhận cơ hồ phát ra liền và rất kinh khủng. Hư vô âm nhận công kích hết thảy các loại vật lý phòng ngự. Tử đã từng cẩn thận cảm thụ qua cường đại hư vô âm nhận. Do Diệp Âm Trúc nói sơ qua, hư vô âm nhận không lâu trong tương lai nhất định sẽ trở thành võ sĩ sát thủ. Với tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bây giờ khổng lồ và tinh thần cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vũ giả trừ phi đã đạt tới bạch cảnh, nếu không muốn tự sống dưới hư vô chi nhận tuyệt không dễ dàng. Mà uy lực hư vô âm nhận cùng với sự tác động của nó về người phát động trái ngược nhau. Khi Diệp Âm Trúc dùng hư vô âm nhận công kích tinh thần lực địch nhân càng mạnh thì phạm vi công kích và hiệu quả của hư vô âm nhận lại càng nhỏ. Nói cách khác, nếu Diệp Âm Trúc dùng hư vô âm nhận để công kích 300 ma pháp sư. Bởi vì tinh thần lực ma pháp sư phổ biến cường đại. Hắn nhận lại sự chống cự sẽ rất lớn. Phạm vi công kích hư vô âm nhận sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu là 300 chiến sĩ, thì hư vô âm nhận có thể dễ dàng tiêu diệt tánh mạng của bọn họ. Giống như lúc trước tại chiến trường Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Bởi vì chung quanh không có ma pháp sư nên hư vô âm nhận được Diệp Âm Trúc thi triển như một cấm chú. Mới có thể hủy diệt 5.000 trọng giáp kỵ binh, Diệp Âm Trúc sau đó đã không ngừng thử nghiệm và hắn phát hiện. Hư vô âm nhận đem đối phó với chiến sĩ, nhất là trên chiến trường có quy mô địch quân thì hiệu quả vẹn toàn. Nhưng hư vô âm nhận làm cho tinh thần lực bản thân tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Thi triển một lần hư vô âm nhận tiêu hao tinh thần lực tương đương với việc dùng Cầm Khúc thi triển cấm chú. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn vẫn ngủ say, Diệp Âm Trúc từng kêu gọi ông vài lần, nhưng thủy chung ông ta không có dấu hiệu tỉnh lại, trở thành Cầm Thành chính thức chủ nhân, từ từ gia nhập chiến tranh trong đại lục, Diệp Âm Trúc càng ngày càng cảm giác được chính mình thực lực càng không đủ. Phật La Quốc tại Long Khi Nỗ Tư đại lục, bất quá chỉ là một cái quốc gia cấp 2 mà thôi. Đừng nói Mễ Lan và Lam Địch Á Tư. Cho dù là Ba Bàng Vương quốc thì chỉnh thể thực lực cũng cao hơn nó. Đối phó Phật La quốc đại quân đã bị lao lực, phần lớn nhờ ở phương Đông quân đoàn Mễ Lan trợ giúp. Đối thủ tương lai của Cầm Thành là Pháp Lam cường đại. Thực lực bây giờ còn xa mới đủ, nghĩ đến Tô Lạp vừa mới rời đi, Diệp Âm Trúc lại thống khổ mãnh liệt, đối với khát vọng làm cho thực lực trở nên cường đại. Hắn càng ngày càng muốn biết sư phụ Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn làm thế nào đem cầm ma pháp của chính mình cùng vong linh ma pháp của ông dung hợp cùng một chỗ. Cầm Thành đại quân một lần nữa lên đường, mặc dù đề nghị của Diệp Âm Trúc cực kỳ lớn mật. Nhưng xâm nhập vào hổ huyệt hắn cũng không dám coi thường. Lưu lại 100 tên giác ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát động tĩnh phía sau của Phật La Quốc đại quân. Còn lại 900 giác ưng kỵ sĩ toàn bộ tản đi ra ngoài. Lấy Cầm Thành quân đội làm trung tâm, phân tán trong phương viên trên 100 dặm vuông, không ngừng đem tình hình phía trước cùng với các loại tin tức truyền về. Muốn đạt được hiệu quả cao trong kỳ tập kích này, đầu tiên là không làm kinh động tới địch nhân, bởi vậy Cầm Thành đại quân len lỏi qua các kẻ hở nhờ vào tác dụng trinh sát. Tránh tất cả các thành thị và thôn lạc. Ngày ngủ đêm đi, chuyên môn chọn những nơi tự nhiên không có đường để đi. Với thực lực của Cầm Thành chiến sĩ, mặc dù đi nơi không có đường, nhưng cũng không có trở ngại lớn đối với tốc độ của bọn họ. Tốc độ chỉ chậm hơn một ít so với bình thường, vì chọn lối đi trong hoang sơn nhưng cũng có chỗ tốt. Đối với Hồng Linh thì chỗ tốt chính là hy hữu kim trúc có nhiều trên đường. Dọc theo đường đi mặc dù không có phát hiện bí ngân quáng khổng lồ như lần trước. Nhưng số ít hy hữu quáng thạch thường xuyên bị Hồng Linh phát hiện. Cầm Thành đại quân bởi vậy tốc độ tiến quân cũng chậm đi một chút. Từ từ hướng tới Phật La Luân Tát Thành đi đến gần. Một tháng trôi qua rồi, lúc này trên Long Khi Nỗ Tư đại lục đã sang mùa xuân. Độ ấm từ từ tăng lên, đa số vạn vật bắt đầu phát triển. Thực vật đâm chồi nảy lộc, bình dân và quý tộc phụ trách cùng các loại nô đái cũng bắt đầu làm việc rồi. Một tháng nay, Cách Lạp Tây Tư cho tới bây giờ không được ăn no. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc cũng sẽ không bỏ đói hắn. Mỗi một đoạn thời gian, hắn sẽ thông qua không gian truyện tống pháp trận trở lại Đông Phong Thành ở biên cảnh Mễ Lan Đế Quốc tới Hoàng Nhân lấy một lượng nhất định lương. Thực đem về cấp cho Cách Lạp Tây Tư ăn nhằm bảo trì thể lực của hắn để không có chuyện gì xảy ra. Một tháng mặc dù không có đánh cướp thành nào, nhưng cầm thành chiến sĩ thu hoạch rất nhiều. Chẳng những các binh chủng phối hợp diễn luyện trở nên càng thêm thuần thục. Thì hữu kim trúc đạt số lượng cũng không ít, thậm chí còn có một khối khắc kim to bằng ngón tay cái. Rốt cục đã tới, ngay cả ta cũng có cảm giác tẻ nhạt. Áo Lợi Duy Lạp từ trên lưng tọa kỵ của mình nhảy xuống bên Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, đã tới rồi sao, tình huống phía trước như thế nào? Vừa nói hắn vừa đưa tay ra hiệu, mệnh lệnh cầm thành chiến sĩ tạm thời ngừng lại. Áo Lợi Duy Lạp ngồi xổm xuống, đem bản đồ da dê mở ra, ngón tay chỉ lên một điểm trên bản đồ nói, chúng ta bây giờ ở vị trí này. Đi về phía trước sẽ tiến vào Phật La Quốc thủ đô phạm vi rồi. Ta hiểu được ý của ngươi chính là muốn kỳ tập Phật La Luân Tát Thành. Đả kích Phật La Quốc gốc rễ. Muốn chúng ta có thể đem tới cho Phật La Vương thất một đả kích trầm trọng thì Phật La Đại Quân không công cũng tự phá. Ta cẩn thận nghiên cứu qua bản đồ. Vừa rồi lại tự mình đi tới phía trước trinh sát một chút tình hình. Chuyện cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Sao, ngươi đã phát hiện được cái gì rồi? Sắc mặt Diệp Âm Trúc cũng trở nên ngưng trọng. Bây giờ bọn họ có thể nói là xâm nhập vào lãnh thổ của địch nhân. Nên mọi hành động phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù bản thân có không gian truyện tống ma pháp trận. Có thể dùng tánh mạng bảo thạch nhưng hiệu quả của một lần truyện tống nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa 200 người mà thôi. Đối với hơn 3.000 cầm thành đại quân mà nói. Không có thời gian 2 ngày, căn bản không có khả năng hoàn toàn triệt ly, đây là đã tính toán ứng với ma pháp lực của Diệp Âm Trúc sau lần tăng lên vừa rồi. Áo Lợi Duy Lạp nói, Phật La Quốc tổng cộng có 2 đại thương quyền, cũng là gốc rễ của cả quốc gia. 2 đại thương quyền này thì một cái chính là Nặc Nhĩ Bình Nguyên có 15 tòa đại thành tạo thành Tây Nam thương quyền. Đương nhiên, vốn là 20 tòa thành thị. Nhưng bị chúng ta thường quang hết 5 tòa, một cái nữa chính là lấy Phật La Luân Tát Thành làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài 50.000 dặm vuông là thủ đô thương quyền. Phật La Quốc ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục được xem như trung đẳng quốc gia. Quốc thổ có diện tích ước chừng 1.200.000 dặm vuông. Mặc dù thủ đô thương quyền của Phật La Quốc tài phú là khổng lồ. Nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một địa phương bất hảo. Bởi vì nó quá dày đặc rồi. Tây Nam Thương Quyền, mỗi tòa thành thị có khoảng cách ít nhất cũng hơn 100 dặm. 20 tòa thành thị chủ yếu cơ hồ có diện tích tới gần 30.000 dặm vuông. Bao bọc cả Nặc Nhĩ Bình Nguyên, mà thủ đô Thương Quyền có nhiều thành thị hơn so với Tây Nam Thương Quyền nhưng lại phân tán trên 50.000 dặm vuông. Ngươi có nghĩ ra cái gì không? Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói, ý của ngươi muốn nói, trong thủ đô thương quyền của Phật La Quốc thì các thành thị có khoảng cách rất gần nhau giúp cho bọn họ dễ dàng cứu viện lẫn nhau. Có phải không? Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu, nói, đúng là như thế, thám tử của ta đã khám sát qua, chúng ta muốn trực tiếp công kích Phật La Luân Tát thành thị thì không có khả năng. Muốn đến Phật La Luân Tát? Thì ít nhất phải đi qua 3 tòa thành thị, thì mới có thể tới thủ đô. Phật La Luân Tát Thành chung quanh có tổng cộng hơn 20 tòa đại thành thị. Giống như là bình phong để bảo vệ thủ đô. Diệp Âm Trúc nói, chúng ta công kích bất kỳ một thành thị trước, hay là bỏ qua các tòa thành thị, trực tiếp hướng Phật La Luân Tát đi tới. Áo Lợi Duy Lạp nói, đúng là như thế, mặc dù bây giờ bên trong Phật La Quốc trống rỗng. Nhưng mỗi tòa thành thị tổng cộng cũng duy trì quân phòng vệ. Chúng ta dựa theo mức thấp nhất để tính toán. Mỗi tòa thành thị có 3.000 quân phòng vệ. Hơn 20 tòa thành thị cũng có hơn 6 vạn quân. Hơn nữa thủ đô Phật La Luân Tát bên trong tất nhiên có cấm vệ quân phòng chừng cũng vượt qua 1 vạn người. Như vậy tương lai chúng ta sẽ đối mặt với địch nhân đạt tới hơn 7 vạn. bất luận chúng ta kiếp lực các tòa thành thị bên ngoài trước hay là trực tiếp nhằm phía Phật La Luân Tát Thành. Trong khi có các tòa thành thị bên ngoài làm bình phong thì đối với Phật La Luân Tát mà nói, bọn họ đều có thể trước tiên từ thành thị chung quanh điều lực lượng tập trung vào bên trong Phật La Luân Tát Thành. Dựa vào phòng ngự cường đại của thủ đô để đối phó chúng ta. Âm Trúc, chúng ta dù sao chỉ có hơn 3.000 người, mặc dù là cường giả, nhưng cũng không chống lại được chiến thuật biển người của địch nhân. Công kích Phật La thủ đô, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho quân đội của Phật La nhân là cựu địch. Thậm chí khiến cho cả Phật La bình dân đều trở thành địch nhân của chúng ta. Có áo lợi Duy Lạp làm bạn, không thể nghi ngờ giúp cho Diệp Âm Trúc giảm bớt rất nhiều sai lầm. Làm thống suất vĩ đại cũng không phải vĩnh viễn không phạm sai lầm. Nghe xong áo lợi Duy Lạp nói, Diệp Âm Trúc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận làm việc, xem ra Phật La Luân Tát Thành cũng không phải tốt để công kích. Để ta suy nghĩ lại, áo lợi Duy Lạp cũng không xen vào suy nghĩ của Diệp Âm Trúc. Xem xét toàn diện, tỉ mỉ thì hắn so với Diệp Âm Trúc càng toàn diện. Nhưng trong khi đại cục nắm trong tay cùng với chỉnh thể chiến cục nắm chặt thì áo lợi Duy Lạp lại do dự. Hắn và Diệp Âm Trúc hai người có thể nói là sự hỗ trợ tốt nhất. Diệp Âm Trúc trầm tư một lát rồi mới nói nếu xâm nhập Phật La Luân Tát Thành. Rất có thể sẽ bị đối phương vây quanh. Vậy chúng ta lại tiếp tục giống lúc trước là đánh du kích. Căn cứ giác ưng kỵ sĩ của chúng ta hồi báo, 40 vạn đại quân ở tiền tuyến của Phật La Thủy Trung không có hành động gì. Chỉ có tại chỗ luyện binh, hồi phục nhuệ khí, từ Tây Phi Thành và Nạc Đinh Thành muốn trở lại bên này. Cho dù là khinh kỵ binh toàn tốc hành quân, cũng ít nhất là nửa tháng thời gian mới tới được, có nửa tháng thời gian này cũng đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện rồi. Xem ra, không thể quá tham lam được. Mặc dù lần này chúng ta không có cách nào khiến cho Phật La Quốc hoàn toàn hỏng mất, nhưng ít ra cũng để cho bọn họ tổn thất tới cực điểm. Vừa nói, khóe miệng Diệp Âm Trúc thoát ra một nụ cười tiểu ý, áo lợi Duy Lạp đại ca. Ngươi nói xem nếu một tòa thành thị trong thủ đô Thương Quyền bị chúng ta tẩy kiếp, vậy Phật La Quốc Vương sẽ có phản ứng gì? Áo lợi Duy Lạp con mắt sáng ngời. Hắn dám chắc sẽ đem tất cả binh lực có thể dùng được đều điều quay về. Ai lại không sợ hang ổ bị cướp đâu. Cứ như vậy, các tòa thành thị bên ngoài của thủ đô Thương Quyền nhất định sẽ phòng ngự yếu đi. Chúng ta cũng có thể thừa dịp đó mà vào. Sẽ không công kích Phật La Luân Tát của hắn. Chỉ ở bên ngoài du đãng tẩy kiếp, thì đạt được ích lợi cũng đủ lớn rồi. Diệp Âm Trúc dùng tay khoát lên nói. Cứ như vậy đi, từ bên ngoài mà bắt đầu. Sau khi cẩn thận thương thảo, cầm thành đại quân lại bước tới Trinh Đồ, suốt 2 tháng dưỡng tinh xúc xòe, khiến cho chiến ý của cầm thành chiến sĩ đều tích xúc tới đỉnh. Khi bình minh của ngày thứ 2 đến, bọn họ giống như từ hư vô xuất hiện, đi tới một tòa thành thị bên ngoài của Phật La thủ đô Thương Quyền. Giống như bọn họ phán đoán, bởi vì đại quân đã điều đi tiền tuyến. Phòng ngự của thủ đô Thương Quyền rất yếu, một tòa thành thị bên trong có không tới 3.000 thủ quân mà thôi. Thậm chí không cần chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư xuất mã. Giác ưng kỵ sĩ sau 2 đợt tề xạ, hơn nữa còn có trích mâu của thụ yêu đức lộ y áp chế. Làm bọn hắn thành công tiến vào bên trong thành thị, lại một vòng tẩy kiếp triển khai. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Âm Trúc có chút thất vọng chính là trong thủ đô Thương Quyền thì quý tộc có số lượng ít hơn so với Tây Nam Thương Quyền. Tẩy kiếp đắc tới tài vật mặc dù cũng không ít, nhưng so với tòa đại thành thị của Tây Nam Thương Quyền thì kém hơn rất nhiều. Thậm chí không bằng bọn họ đã từng tẩy kiếp một tòa thành thị nhỏ hơn so với Nạc Đinh Thành là Tây Phi Thành. Thủ đô Thương Quyền có thành thị dày đặc cố nhiên đối với Phật La Luân Tát là thứ phòng hộ tốt nhất. Nhưng trong khi Diệp Âm Trúc cướp bóc cũng trở nên tiện lợi hơn. Trong khi ở Tây Nam Thương Quyền, ít nhất 5 ngày thời gian mới có thể cướp bóc được một tòa thành thị. Mà ở chỗ này, chỉ cần có 2 ngày là bọn họ có thể quang lâm tới một tòa đại thành thị khác. dựa theo chiến thuật an bài của Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp. Bọn họ cũng không xâm nhập sâu vào trong thủ đô Thương Quyền, mà chỉ toàn từ bên ngoài bắt đầu kiếp lược, đi qua mỗi một tòa thành thị, đã đem các loại tài vật cùng với các loại tư nguyên có thể sử dụng tẩy kiếp không còn. Kể cả lương thực cũng không buông tha. Khi bọn Diệp Âm Trúc tẩy kiếp tới tòa thành thị thứ ba của thủ đô Thương Quyền, Giác Ưng kỵ sĩ truyền đến tin tức, 40 vạn đại quân Phật La ở tiền tuyến phân ra 10 vạn khinh kỵ binh, đang ngày đêm kiêm trình hướng về thủ đô. Hiển nhiên bọn họ đã biết được tin tức. Khi nhận được tin này, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp không khỏi tin tưởng thêm. Từ tiền tuyến trở về cần 20 ngày thời gian. 20 ngày, còn có thể tẩy kiếp bao nhiêu tọa thành thị. Bởi vậy, bọn họ mệnh lệnh Giác Ưng kỵ sĩ tiếp tục trinh sát đồng thời. Không hề cố kỵ tiếp tục hành động, tận hồ tham lam tẩy lễ tài phú Phật La Quốc. Khố Tư Lạc Đái lĩnh đại quân không che giấu hướng Phật La Luân Tát Thành. 10 vạn khinh kỵ binh ngày đêm kiêm trình bôn tập, hành quân tốc độ cực nhanh. Cách chương.